Chương 579, nhà giữa tiểu tam, nữ nhân xé bức. Vào phòng thử quần áo thay y y phục tốt, Lưu Húc đi ra, đem tây phục đang cầm đưa cho nhân viên cửa hàng, để cho nàng cầm đi gói kỹ. Nghiêu Địch lấy ra một tấm thẻ, đưa cho nữ nhân viên cửa hàng, để cho nàng đi soát. Nghiêu Địch ánh mắt vẫn dừng lại ở Lưu Húc trên người, để hắn có chút không được tự nhiên. Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là hướng về phía đầy cái giá, chính mình nhất kiện cũng mua không nổi y y phục nhìn. Ngươi là cùng nữ bằng hữu cùng đi sao? Nghiêu Địch hỏi một câu, nghe dường như rất tùy ý bộ dạng. Khao y, không phải nữ bằng hữu, chỉ là một gần nhất mới quen bằng hữu mà thôi. Lưu Húc không có nói là Lưu Đào, đây đều là trong vòng nhân, Lưu Đào cùng Nghiêu Địch chắc là biết, một phần vạn hỏi tới, giải thích liền muốn phí một phen nước miếng. Nghiêu Địch còn muốn tiếp tục truy vấn, lúc này nữ nhân viên cửa hàng đã đem trang bị ở một cái tinh xảo trong túi tây phục cầm tới, đưa cho nàng. Lưu Húc, qua đây. Nghiêu Địch cười tủm tỉm nhìn Lưu Húc nói rằng, hắn đi tới, cười đối nàng nói ra, còn có gì phân phó sao phải tiếp tục thử nói ta còn có thời gian. Đã không có, tây trang này là đưa cho ngươi, cầm. Nghiêu Địch ôn nhu nhìn Lưu Húc, trên mặt có chút hồng, vừa nói một bên đem tây trang phủng lên đưa tới trước mặt hắn. Cái gọi là vô công bất thụ lộc, ta thu tâm bất an a. Lưu Húc lập tức có chút ngất, cái này chuyện gì a? Cái này Nghiêu Địch tiễn tây trang cho hắn ai nói ngươi vô công, lần trước ở phòng ta. Ta ói ra ngươi toàn thân đều là, hiện tại ta mua một bộ đồ tây tặng cho ngươi, xem như là bồi ngươi lần trước bộ kia, lần trước chuyện này ta còn không có tự mình nói xin lỗi với ngươi đâu. Uống say ngươi tiễn ta về nhà, ta còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi. Tần Phong đều nói cho ta rồi, ngươi là người tốt. Cầm, cảm ơn ngươi lần trước trợ giúp ta. Nghiêu Địch vừa cười vừa nói, trong ánh mắt lóe cực kỳ sáng quang. Có thể đưa nở dê lam mở loa nở phát thẻ người tốt sao? Lưu Húc còn muốn nói điều gì? Nghiêu Địch lên giọng nói ra, gọi ngươi bắt ngươi mượn. Đừng cô phụ ta tấm lòng thành, nhân ra là muốn cảm tạ ngươi nha. Ta vẫn là lần đầu tiên như thế làm ơn vì một người nam nhân chọn lựa đồ đạc, không để cho ta thất vọng. Nàng dám đem tây trang nhét vào Lưu Húc trên tay. Sau đó, Nghiêu Địch đến gần Lưu Húc, ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nhàng tiếp tục nói ra, ngươi không thu, có tin hay không, có tin ta hay không sinh khí Lưu Húc, ngươi liền theo ta đi, ta sẽ rất cao hứng. Phía trước nửa câu hơi mang theo nửa thật làm giả nghiêm khắc, nửa câu sau lại nhu tình như nước, ám muội tới cực điểm. Lưu Húc trong lòng một trận kinh hoàng. Nghiêu Địch cái kia ôn nhu thần tình, ám muội ngữ điệu, đơn giản đem hắn hòa tan, toàn thân đều tô tô, như trong ngộng. Lưu Húc tiếp nhận tây trang, nhân ra có ý tốt, mình cũng không thể quá không biết tốt xấu đi, hắn quyết định vẫn là nhận. Nghiêu Địch thấy Lưu Húc không hề thoái thác, lộ ra nụ cười vui vẻ, hắn thấy dường như vui vẻ đến có chút quá phận. Nghiêu Địch nói muốn mời Lưu Húc ăn chung cái cơm, nhưng hắn là thật không có thời gian, vì vậy nàng liền có chút thất vọng cáo tử, muốn chính mình đi trở về. Lưu Húc tiễn Nghiêu Địch hướng cửa tiệm đi tới. Lúc này, đi vào cửa ôm nhau một nam một nữ, nam dĩ nhiên là Nghiêu Địch lạc lối đối tượng, cũng chính là Văn Trương. Nữ rất tức chất, bất quá nhìn ra được, tuổi của nàng so với Văn Trương đại. Mã Y Y Lợi. Vừa nhìn thấy Lưu Húc cùng Nghiêu Địch, Mã Y Y Lợi trong ánh mắt nhúc nhích căm hận hỏa diễm, khẩn cấp nhảy đến Nghiêu Địch trước mặt, chỉ vào Nghiêu Địch lớn tiếng mắng lên, "Nhà, ta còn tưởng rằng là ai đó ta xuất môn đạp phải cất chó sao? Nguyên lai là không buông tha nhân gia chồng kỹ nữ á, cư nhiên ban ngày ban mặt cùng tiểu bạch kiểm câu câu dựng dựng, chính mình nuôi tiểu bạch kiểm, cũng lại còn ta lão công, là không phải tới lúc gấp rút lấy tìm người tiếp thu ngươi cái này dày rách ra, thiên. Hạ không có như ngươi vậy không phải đàn bà không biết xấu hổ." Vừa nghe nói như vậy, Lưu Húc chứng kiến Nghiêu Địch tranh một cái, cả khuôn mặt phẫn nộ đỏ lên, nước mắt ở trong hốc mắt đánh vài cái chuyển, nhưng vẫn là bị đè ép trở về. Nghiêu Địch cũng không yếu thế cả giận nói, ngươi nói ai là kỹ nữ ai là giày rách người trong thiên hạ người đều có thể mang ta, nhưng chỉ ngươi không được. Chính các ngươi 7 năm chi ngứa, cảm tình vỡ tan, lão công quá trớn, bây giờ còn bị cắn ngược lại một cái, ta còn chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy người. Ngươi nói người nào không biết xấu hổ xem ta hôm nay không đem người tê. Ngươi cái này nát vụn nữ nhân, làm lỡ ta và chồng cuộc sống hạnh phúc. Mã Ý Ý Lợi thẹn quá thành giận, tránh thoát Văn Trương cánh tay, hướng Nghiêu Địch nào tới. Bàn tay dương giữa không trung. Bất quá coi như xé bức, thế nhưng mà Y Y Lợi từ đầu đến cuối, nàng đều không nhắc tới quá Văn Trương tên. Nữ nhân này xé bức không phải công phu miệng sao, làm sao như thế hỏa bạo ba câu nói không đến liền muốn tiến lên đánh người. Lưu Húc vọt tới Nghiêu Địch trước người, thân ra một tay, tóm chặt lấy lập tức Y Y Lợi cánh tay, hung hăng chừng nàng liếc mắt, đem ngựa Y Y Lợi đẩy ra. Mà Y Y Lợi lảo đảo một cái, như muốn ngã sấp xuống, bị Văn Trương đỡ. Ta cảnh cáo ngươi, hãy tôn trọng một chút, không muốn giống như một bát phụ mắng đường cái, một bộ không có giáo dục bộ dạng. Lưu Húc xem Mã Y Y Lợi lại dám đánh Nghiêu Địch, cơn tức cũng lên tới, chuyện này, hẳn là chịu trách nhiệm người là ngươi lão công, còn ngươi nữa, ngươi nên tỉnh lại giữa các ngươi cảm tình. Ngươi cái này tiểu bạch kiểm, lại dám đẩy ta ngươi cùng Liêu Địch là quan hệ như thế nào, ngươi còn như thế tuổi trẻ, thiên hạ nhiều nữ nhân chính là, vì như vậy nhị thủ nữ nhân, không đáng a. Liêu Địch đứng vững sau kế tục trợn mắt nói với hắn. Cái gì nhị thủ nữ nhân, người nào tuổi trẻ thời điểm còn chưa từng yêu mấy tên rác rưởi, nàng ở trong mắt ta so với ngươi xinh đẹp gấp trăm lần. Lưu Húc lớn tiếng nói, đối phó như vậy khiến cho bát nữ nhân liền muốn trên khí thế ngăn chặn các nàng, không có chút nào muốn cho các nàng cơ hội. Nói, hắn còn cố ý thân mật ôm Liêu Địch hông, cùng nàng ở rất gần. Mã Ý Ý Lợi chỉ vào Lưu Húc hầu như nói không ra lời, trong miệng gượng chống hừ hừ nói, ngươi, tốt ngươi một cái Liêu Địch hiện tại có núi rửa đúng vậy, ta sẽ không bỏ qua ngươi bê khác. Gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680209293S2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách thời gian vị trí, tin tức nhiều lắm. Hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.